cái phòng bếp này so với nhà hắn còn lớn hơn. Diệp Thứ Hành quệt quệt miệng ngồi lên ghế, chỉ chốc lát một loạt các món ăn được bày ra bàn. Có vài món lãnh liệt trực tiếp lấy ra từ tủ lạnh rồi hâm nóng, còn lại là hắn chính mình làm. Điểm ấy làm Diệp Thứ Hành giật mình, không nghĩ tới tên này còn có thể nấu ăn. Nói đến đồ ăn, hắn còn không có ăn no mà đống đồ ăn trên bàn rất thơm à. Dễ dụ quá anh Hành ơi. Diệp Thứ Hành bất động thanh sắc nuốt nước miếng, mãnh liệt nhìn các món ăn như hổ đói nhìn mồi, hoàn toàn quên việc bất lực kia. Thẳng cho đến khi lãnh liệt đem món cuối cùng đặt lên bàn, kháo, tôm hùm à, làm sao vậy, ăn à, không phải còn chưa có ăn cơm sao? Lãnh liệt gắp một con tôm hùm đại bự bỏ vô chén cơm trước mặt Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nhìn tôm, sau đó ngẩng đầu nhìn lãnh liệt trợn mắt nói, lão tử không phải đến tìm ngươi để ăn đêm, lão tử là đến tìm ngươi đánh nhau à. Thế thì nhà vô đi anh, sao còn ở đấy mà nhìn tôm XD, có việc gì ăn xong nói sau. Lãnh liệt vẫn muốn hắn ăn cơm chứ. Ăn, ta ăn ngươi. Cái đoạn thô tục phía sau bị nuốt vào trong bụng, bởi vì Diệp Thứ Hành nhìn thấy trong mắt lãnh liệt loang loáng một chút. Hắn còn nhớ rõ uy hiếp của lãnh liệt. Tư lự một phen cuối cùng vẫn cầm lấy đồ ăn một miếng rồi dường như dừng không được mà gắp liên tục ngô. Thật sự là con mẹ nó ăn ngon quá a. Hắn cảm động đến mau khóc ra. Tên này trước giờ toàn là hàng ngày ăn mấy thứ này sao a? Rượu đã uống, cơm đã ăn, tiếp đến nên vào việc chính. Diệp Thứ Hành xoa xoa miệng, chuẩn bị khai chiến. Ngươi oa, cái gì vậy? Diệp Thứ Hành lấy thứ vừa bị ném vào mặt mình, một bộ đồ tắm. Gì chứ? Tắm rửa đã. Lãnh liệt nói rất có lý, người ngươi toàn mồ hôi hôi chết được. Kháo, dám bảo lão tử bẩn. Lão tử còn chưa có chê ngươi bẩn á hát. Không tắm. Ta bẩn mặc kệ, ta việc gì phải nghe lời ngươi. Nói xong đem cái áo tắm ném qua một bên. Ngươi hiện tại ở trong nhà ta liền phải nghe lời ta. Ngươi không phải có việc muốn nói sao? Ta không nghĩ muốn cùng một người toàn thân bẩn thỉu còn thiếu cả dép nói chuyện. Diệp Thứ Hành cúi đầu nhìn. Trên quả thật một chân xỏ cái dép tông màu xanh. Còn một chân trần toàn đất là đất. Hắn không có khiết phích, nhưng cũng biết cái gì là sạch sẽ. Một thân mồ hôi đích xác khó chịu. Lưỡng lự một phen, vẫn đem bộ đồ tắm cầm lên. Cái này ngươi mặc qua hay chưa? Nếu mặc qua rồi đánh chết hắn cũng không mặc. Không có, là đồ mới. Liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Diệp Thứ Hành. Lãnh liệt mỉm cười nói, chẳng qua bộ đồ kia đúng thật là mới. Phòng tắm ở đâu? Lãnh liệt chỉ trên lầu. Ngươi dùng cái ở lầu 2 đi. Lầu 2? Ngươi trong này còn có mấy phòng tắm? Diệp Thứ Hành chậm bước lên lầu 2, tìm được cái phòng tắm so với nhà bếp lúc nãy còn muốn to hơn. Thật cẩn thận đi vào cái bồn tắm siêu cấp lớn. Hắn nghĩ nếu giờ mà có mấy mỹ nữ bên cạnh hầu hạ thì thật không khác gì quốc vương. Không biết tên họ Lãnh bình thường có hay không làm vậy. Tắm rửa xong, Diệp Thứ Hành mặc áo tắm vào, quần áo bị hắn ném vào máy giặt. Đến ngay cả 30 cái áo phông của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Máy gặt trên ghi toàn tiếng Anh hắn không hiểu, chẳng qua cuối cùng Diệp Thứ Hành vẫn bắt nó chạy được. Thế nhưng không hiểu sao hắn trước khi đóng cửa máy giặt vào lại nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn đem cái quần lót của mình lôi ra. Mặc quần lót vào, Diệp Thứ Hành tóc còn mang theo ẩm ướt. Đi xuống lầu, Lãnh Liệt đang xem báo, nhìn thấy hắn đi xuống. Đem báo buông xuống mỉm cười một chút. Nghe sao lãng mạn quá à hát. Diệp Thứ Hành bỗng thấy một trận gió lạnh thổi qua, theo bản năng sát cánh tay. Tiểu tử này sẽ không là bởi vì ta đánh hắn mà hôm nay thiết kế bẫy gì chứ? Lạnh sao? Như thế nào không đem tóc sấy khô đi? Lãnh Liệt ngồi trên sofa hai chân bắt chéo, 10 ngón đặt trên đùi, trông như một quý công tử. Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn hắn, ngồi đối diện Lãnh Liệt, ta thích để khô tự nhiên. Lãnh Liệt bất động thanh sắc nhìn đôi chân Diệp Thứ Hành khi ngồi xuống theo áo tắm mà lộ ra. Bắp chân cùng với đường cong thật sự là tuyệt đẹp. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Lãnh Liệt tìm đề tài để rời tầm mắt đi. Đúng a, thiếu chút nữa đem chính sự quên mất. Báo a. Diệp Thứ Hành ở trên sofa tìm kiếm cuốn tạp chí kia. A, ở đây. Hắn đi qua cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn lập tức ném về phía Lãnh Liệt,

nữ nhân kia từ đầu đến chân đều là cực phẩm. Nam nhân nào nhìn thấy loại nữ nhân này trần truồng mà không dậy nổi hứng thú a? Nói như vậy, Lãnh Liệt chậm rãi cúi đầu đến sát Diệp Thứ Hành, làm Diệp Thứ Hành theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Muốn gì chứ? Có lẽ thân thể ngươi cần thay đổi chăng? Lãnh Liệt dùng cái mũi ma sát chóp mũi Diệp Thứ Hành, cảm giác được người phía dưới một trận run rẩy. Ngươi, ý tứ của ngươi sẽ không phải là nói? Diệp Thứ Hành lắp bắp, hắn sẽ không nói thân thể mình là cần nam nhân đi. Lãnh Liệt không lập tức trả lời, mà là buông Diệp Thứ Hành ra. Tìm được tự do, Diệp Thứ Hành thoải mái không ít, vừa định đứng lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hắn hoàn toàn quên mất chính mình đang định làm gì. Chỉ thấy Lãnh Liệt hai ba phát cởi luôn cái áo sơ mi của hắn ra, lại còn nhanh chóng cởi bỏ quần. Hôm nay hắn mặc một cái quần lót hình chữ T bó sát người, á hát sexy máu mũi cuống phun. A, không đúng, hiện tại không phải là lúc nói cái này. Ngươi muốn gì chứ? Ngươi cởi quần áo làm gì? Diệp Thứ Hành run rẩy chỉ vào Lãnh Liệt giờ đã cởi bỏ hết vật phẩm văn minh, thiếu quần áo làm Diệp Thứ Hành nghĩ Lãnh Liệt giờ lại càng nguy hiểm. Ta nhìn ngươi giống như không tin lời ta, cho nên chúng ta thử nghiệm một chút, sau đó ngươi sẽ biết là ta nói đúng hay không. Nói xong, Lãnh Liệt một tay bắt lấy Diệp Thứ Hành đang tính quay đầu muốn chạy, đem cậu lôi lên trên sofa hỏi, dáng người của ta thế nào? Ngươi đi chết đi, ta quản ngươi dáng người thế nào? Lão tử mới không cần cùng ngươi làm cái loại thử nghiệm biến thái này. Buông tay, hôm nay coi như ta không đến, ngươi chính mình chậm rãi thử nghiệm được rồi. Mau buông tay, ngươi con mẹ nó mau bỏ lão tử ra. Diệp Thứ Hành tay chân náo loạn, một bên mắng một bên tính đem Lãnh Liệt đá xuống. Cái C, ta không nói là được chứ gì. Ngươi mau buông tay, không cho người cởi quần lót của ta. A, ngươi muốn cường bảo A. Diệp Thứ Hành mắt trợn to đau khổ nhìn cái quần lót của mình bị ném ra xa. Ngươi nếu nghe lời ta, ta sẽ không dùng sức mạnh. Chẳng qua tựa hồ không có chuyện ngon ăn thế. Ta là cảnh sát, người nào đó muốn lợi dụng chức quyền, ta cũng vậy. Xong rồi, thân phận tương đương. Ngươi đi chết đi. Lão tử không thích cùng nam nhân làm. Ngươi muốn làm thì đi mà tìm nam kỹ trên đường ý. Mau cút. Diệp Thứ Hành hiện tại còn muốn giãy giụa phát cuối. Đợi làm xong rồi hãng nói cho ta biết người thích hay không thích cùng nam nhân làm. Hơn nữa ngươi hiện tại không phải là không thể cùng nữ nhân làm sao? Lãnh Liệt ở trên cổ Diệp Thứ Hành cắn một ngụm. Ân, hương vị thật tuyệt. Làm xong rồi nói cái dám ý. Khách làng chơi chết tiệt, mau buông tay. Khách làng chơi chết tiệt, ta hiện tại muốn chơi ngươi. Lời nói hạ lưu làm Diệp Thứ Hành xấu hổ. Thì ra kẻ văn minh đến khi hạ lưu thì còn hạ lưu hơn cả kẻ hạ lưu. Ngu, đừng bỏ, bỏ ra. Diệp Thứ Hành đầu choáng váng, bởi vì Lãnh Liệt giờ đang mút lấy hai điểm trước ngực hắn, miệng còn phát ra âm thanh mút mát đầy dâm mị. Không được, tuyệt đối không được. Cắn chặt răng, Diệp Thứ Hành dùng hết khí lực muốn cầm tóc Lãnh Liệt, tóc nghĩ đem đầu hắn tránh ra. Kết quả lại bị Lãnh Liệt sớm một bước nhìn thấu. Hắn ngẩng đầu nhanh chóng đem Diệp Thứ Hành lật lại. Diệp Thứ Hành còn chưa kịp phản ứng với tình huống hiện tại liền cảm giác cả cánh tay giống như bị chế trụ, bị hắn giữ lấy, tê dại. A, lại nữa, ngươi lại làm cái gì? Đồ chết dẫm, ngươi không thành thật, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho ngươi thành thật. Yên tâm, trong chốc lát liền không sao. Tay không thể động dễ dàng cho ta làm việc hơn. Lãnh Liệt một bên giải thích một bên đi từ cánh tay Diệp Thứ Hành bắt đầu từng chút đi xuống người, thi thoảng hôn lên một chút. Làn da thật tuyệt, mềm mại co giãn, còn có một mùi hương nhàn nhạt. Cường gian còn có lý do. Diệp Thứ Hành khóc không ra nước mắt, càng làm cho hắn thấy đáng sợ hơn chính là hắn giống như có cảm giác. Lãnh Liệt nửa hôn nửa liếm ở trên lưng hắn động tới động lui. Lưng mình thực mẫn cảm a ngô, a a, không thể kêu, đánh chết cũng không thể nói. Diệp Thứ Hành cắn chặt môi, quyết định nghĩ mình như Hồng Quân đang bị bọn quỷ Nhật nghiêm hình bức cung, chết cũng không nói, tử thủ bí mật của đảng. Ngươi cũng lâu rồi chưa có làm qua ba. Lãnh Liệt gian ác cười, biết rõ còn hỏi, dám thối, đều không đứng dậy nổi còn bảo ta làm như thế nào. Diệp Thứ Hành tức giận đến mặt đỏ bừng, cố ý nói, ngươi như thế nào biết? Lão tử mỗi ngày đều chính mình sờ xô, nói xong mặt đều đỏ, như thế nào lại nói ra cái câu không biết xấu hổ như vậy? Lãnh Liệt cười, thật sự là rất thú vị. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng bạo phát, Lãnh Liệt tâm tình hưng phấn sắp bay bổng đến nơi. Quả nhiên vẫn phải như vậy mới có thú a. Vốn định tử thủ đợi cánh tay cử động được sẽ cùng Lãnh Liệt võ sĩ giác đấu, đến khi ngón tay thon dài của Lãnh Liệt sờ vào tiểu đệ đệ nghỉ ngơi đã lâu của hắn, kế hoạch vốn dĩ đều bị vứt ra khỏi đầu, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện tiểu đệ đệ của hắn đã hoạt động trở lại, hơn nữa còn là hưng phấn bừng bừng chưa từng có. Xem ra thân thể của ngươi không có gì vấn đề, còn rất có tinh thần a. Lãnh Liệt tiếng nói chứa một tia khàn khàn, một tay kỹ xảo nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống phân thân của Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành không biết nên cười hay nên khóc. Cười là bởi vì hắn quả thật không có vấn đề gì, không cần đến bệnh viện xem kiểm tra xem sức khỏe bộ phận sinh lý có bình thường hay không. Khóc là bởi vì hắn thế nhưng lại ở trên tay một nam nhân mà đứng lên, đã thế hắn lại còn hưng phấn không chịu được. Xong rồi, mình hết thuốc chữa rồi. Ngô, ân a không được. Diệp Thứ Hành vừa đau lại vừa thích mà kêu ra tiếng. Lãnh Liệt nhìn thấy Diệp Thứ Hành mắt khép hờ, hai con ngươi ướt át, đôi môi bị mút đến sưng đỏ khi mở khi đóng, tiếng rên rỉ gợi cảm từ đấy mà thoát ra, nghĩ thấy một trận nhiệt khí dồn vào nửa dưới của mình, hắn cũng nghẹn. Tiểu tử này thật quá sức gợi cảm. Cao thủ chính là cao thủ, không quá vài phút, Diệp Thứ Hành ở trên tay Lãnh Liệt phát tiết. Cánh tay đã sớm không bị tê liệt, nhưng Diệp Thứ Hành hiện tại toàn thân đều dại cả ra. Trước mắt một mảnh mơ hồ, từng ngụm thở hổn hển hưởng thụ khoái cảm do cao trào đi qua để lại, thẳng đến khi cảm giác bản thân bị lật lại biến thành nằm ngửa, tiêu cự trong mắt còn không có khôi phục. Diệp Thứ Hành cảm thấy Lãnh Liệt hôn lên môi mình, cao trào vừa mới đi qua thân thể đặc biệt mẫn cảm, cũng không muốn phản kháng, tùy ý để Lãnh Liệt hôn, làm đều đã làm rồi. Lúc này mà lại trái nhăn phải nhó thì cũng không phải là nam nhân. Cái định nghĩa làm của anh Liệt nó khác cái định nghĩa làm của anh lắm. Hành ca à hát, hôn liền hôn a. Hôn đủ rồi thì thả hắn ra. Dù sao cũng thực thoải mái. Thôi chết em sụt bẫy rồi, sao em nai thế em? Nó mới cho tí mồi mà đã cắn câu ỏi. Diệp Thứ Hành thuận theo làm Lãnh Liệt thực vừa lòng. Hai người càng hôn càng kịch liệt, không ngừng biến hóa các loại góc độ. Diệp Thứ Hành tay không biết từ lúc nào đã bắt lấy bả vai Lãnh Liệt, đến tận lúc hắn cảm giác có cái gì đấy ngạnh ngạnh một mực ma sát cỏ cỏ vào đệ đệ vừa mới nhuyễn xuống do phát tiết của hắn, trực giác nói cho hắn biết nếu không ngừng lại thì không xong. Ân, Ngô dừng, dừng lại cho ta. Cố gắng mãi mới đem môi rời đi được. Diệp Thứ Hành hai tay đặt ở trước ngực Lãnh Liệt nghĩ muốn đẩy hắn ra. Làm đủ rồi thì cút đi cho ta. Bảo bối, vừa rồi là ngươi một người làm, ta cái gì cũng chưa làm na. Lãnh Liệt cười thực hạ lưu nói, còn chỉ vào hạ thân của mình. Diệp Thứ Hành theo tay hắn chỉ nhìn xuống, vừa nhìn thấy liền thiếu chút nữa sợ tới mức nói không nên lời. Đó là cái gì a? Lớn như vậy, hơn nữa còn giống như là không phải hình dáng khi lớn nhất thiên a. Tên gia hỏa này ăn cái gì lớn lên thế không biết. Đột nhiên nhớ tới cái DVD Triệu Tam bàn cho hắn, đại thúc trong ý hình như còn không có lớn như thế này a. Ân, từ từ, hắn đang làm cái gì chứ? Diệp Thứ Hành nhíu mày vừa lúc nhìn thấy Lãnh Liệt tách hai chân hắn ra sau đó chen vào giữa hai chân của hắn. Ngươi muốn gì chứ? Diệp Thứ Hành đột nhiên nghĩ đến cảnh cái ấy ấy của đại thúc kia nhét vào chỗ ấy ấy của thiếu niên, sợ đến hít một ngụm lãnh khí. Họ Lãnh kia, ngươi mau cút ngay cho ta. Tránh ra. Ngươi muốn gì chứ? Diệp Thứ Hành bên la hét bên đá loạn xạ, cố ý trong lúc vô tình đụng tới phân thân của Lãnh Liệt, làm Lãnh Liệt càng thêm hưng phấn. Đừng lộn xộn. Ngươi không phải vừa rồi vô cùng hưởng thụ sao? Một khi đã làm thì phải làm đến hết, bằng không thì làm sao mà sung sướng được. Lãnh Liệt chút không thèm để ý phản kháng của Diệp Thứ Hành, một phát nắm lấy phân thân giờ đã nhuyễn xuống của Diệp Thứ Hành, mỉm cười nói, hắn xem ra cũng chưa có thỏa mãn a. Yên tâm, ta nhất định sẽ chiêu đãi hắn đến khi thỏa mãn thì thôi. Lãnh Liệt, ngươi đúng là cái đồ hạ lưu. Ta không cần, mau buông tay. Diệp Thứ Hành nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc cái thứ thô to lớn đến kinh khủng kia sẽ tiến vào thân thể hắn. Hắn không bị làm cho chết mới là lạ. Lãnh Liệt cúi xuống vươn đầu lưỡi nhẹ liếm đỉnh phân thân của Diệp Thứ Hành, làm Diệp Thứ Hành thân thể mềm nhũn lại ngã xuống sofa. Lãnh Liệt lại lấy tay dính đầy chất lỏng trăng trắng của Diệp Thứ Hành di chuyển xuống dưới. Diệp Thứ Hành vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy động tác này của hắn. Xấu hổ đến mức hắn hận không thể đâm đầu vào tường mà chết luôn đi cho xong. Hôm nay không kịp rồi, lần sau sẽ giúp ngươi. Khẩu dao Lãnh Liệt khóe miệng dương lên, khuôn mặt đầy vẻ tình dục gợi cảm đến cực điểm, làm Diệp Thứ Hành nhất thời quên cả phản kháng. Nhìn ngón tay thon dài của hắn ở trên người cậu hết nhấn lại miết, tiếng rên rỉ dần dần khó có thể khống chế. Xong rồi, hắn lại có cảm giác. Đương lúc Lãnh Liệt dùng chất lỏng của cậu đem hai ngón tay đưa đến hậu đình, Diệp Thứ Hành lại thanh tỉnh. Hắn thế nhưng tính đem cái thứ kia của hắn cho vào thân thể mình sao? Không dám tin tưởng chuyện ý là thật, Diệp Thứ Hành trợn to mắt nhìn Lãnh Liệt, chỉ thấy hắn nâng đầu lên lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, ôn nhu cúi người hôn Diệp Thứ Hành. Giữa lúc Diệp Thứ Hành bị nụ hôn kia làm cho mê đảo, chợt nghe Lãnh Liệt nói, lần đầu tiên có điểm đau, nhưng với thể lực của ngươi liền không vấn đề, đợi lát nữa nhịn không được thì cứ khóc cái gì. Đau, thể lực, khóc, uy, ngươi muốn gì chứ? Ngươi sẽ không phải là muốn đem cái kia cho vào chứ? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám cho cái kia vào, ngươi thực mau giết chết ta rồi. Lãnh Liệt nhẹ nhàng động một chút, làm Diệp Thứ Hành méo mó khuôn mặt, dùng phía dưới siết chết ta. Mau cút ra ngoài, đau, khó chịu, giống như có cái gì đó chặn ở trong họng hắn, cảm giác muốn nôn mửa càng ngày càng mãnh liệt. Không được, ai, có cái gì theo khóe mắt chảy ra vậy? Đúng như Lãnh Liệt phán, Diệp Thứ Hành khóc nam nhân làm đến bước này là không có khả năng có thể dừng lại được, ngươi không biết sao? Xem ra đã có thể động, bảo bối khả năng thích ứng thật sự tốt mà. Chịu không nổi nữa, Lãnh Liệt bắt đầu chậm rãi trước sau trừ sáp. A, ân Ngô không, đừng có động. A, Diệp Thứ Hành nhíu mày, hắn còn chưa có thích ứng với cái thứ kia, thế nhưng liền động. Không cần, này, cảm giác gì thế này a? Quả thực không dám tin tưởng cái thứ kia đang ở trong chính thân thể mình làm cái loại vận động này. Không có việc gì, đợi lát nữa liền tốt ngay. Tin tưởng ta. Lãnh Liệt nâng đầu thưởng thức vẻ mặt nhẫn nại của Diệp Thứ Hành, thật sự đúng là mỹ cảnh. Cùng hắn tưởng tượng thật giống nhau. Ta tin tưởng ngươi cái CHMI. A, nhẹ chút. Ân, ô, tốc độ dần dần nhanh hơn. Diệp Thứ Hành cảm thấy hai chỗ nhạy cảm kia có một loại cảm giác đặc biệt, đang chậm rãi truyền khắp toàn thân hắn. Ta chính là cho ngươi tin tưởng cái CHM của ta a. Lãnh Liệt cười gian, hiện tại Diệp Thứ Hành mắng cái gì hắn đều không quan tâm. Hạ lưu a, tính sai. Tên vương bát đản so với hắn còn hạ lưu hơn cả tỷ lần. Diệp Thứ Hành trong lòng than thân trách phận. Thẳng đến khi hắn bắt đầu thích ứng với sự xâm nhập của Lãnh Liệt, theo bản năng đích bắt đầu tìm tư thế làm cho chính mình cảm thấy thoải mái, nghĩ động một chút, kết quả liền động chỗ kia một chút, liền một cái co rút làm cho Lãnh Liệt gầm nhẹ một tiếng. Ai, như vậy thì hắn liền có cảm giác sao? Diệp Thứ Hành đột nhiên nghĩ có thể chơi trò này. Lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Liệt kẻ luôn bình tĩnh lại lộ ra biểu tình như vậy, bởi vì hắn sao? Cảm giác giống như chiếm được thế thượng phong, Diệp Thứ Hành ý nghĩ ham chơi đại phát, lại dùng lực co rút một chút, dù sao hắn cũng không quá khó khăn tiếp thu thứ kia. Việc này làm Lãnh Liệt thiếu chút nữa bắn ra, hắn nâng đầu nhìn thấy Diệp Thứ Hành vẻ mặt cười gian, trong lòng cười lạnh một tiếng, tiểu tử này không biết hiện đang chơi với lửa sao? Xem ra hắn lo lắng là dư thừa rồi. Bảo bối, ngươi cắn chặt như vậy là nghĩ đem cái này của ta cắm luôn ở trong đây sao? Quý công tử anh tuấn tiêu sái nói lời hạ lưu mà mặt một chút cũng không đỏ, kẻ nghe được thì lại mặt đỏ bừng bừng. Diệp Thứ Hành thật sự không dám tưởng tượng nếu những người khác biết bộ mặt thật của Lãnh Liệt sẽ cảm thấy như thế nào. Không suy nghĩ nổi cái gì đúng không a? Đi chết đi, chẳng qua cắn đứt của hắn càng tốt, bớt đi một cái tai họa. Lãnh Liệt bật cười, bắt đầu chuyên tâm tiến hành động tác. A, A Ân, A không được. A âm thanh rên rỉ tràn ngập cả phòng, chỉ có một ánh sáng vàng nhạt từ cái đèn chiếu lên lại càng khiến căn phòng thêm ám muội. Nằm ở trên, Lãnh Liệt dùng sức tiến vào thân thể gợi cảm mềm dẻo bên dưới, mồ hôi thấm ướt cả một mảng sofa. Bảo bối giọng thật êm tai, tiếp tục kêu mấy tiếng đi a. Lãnh Liệt áp chế cái hông đã ở trên không của Diệp Thứ Hành, dùng sức trừ sáp vài cái. A, Ân, đừng, đừng dùng sức nữa. Không, Diệp Thứ Hành cả phần eo bị đặt ở không trung, hai chân quấn lấy vòng eo chắc nịch của Lãnh Liệt, đầu còn ở trên sofa, nửa người trên giống như con thoi. Bởi vì va chạm thân thể ở nửa dưới một chút lại một chút khiến hắn di động về phía trước. Đã bao lâu? Hắn không nhớ rõ. Mông đã tê dại, thân thể đã không nghe theo lệnh hắn, cả tinh thần cũng đã bị khoái cảm chi phối. Loại cảm xúc này giống như cảm giác dây tiếp theo sẽ chết, khiến hắn vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Cùng với loại nữ nhân nào trên giường cũng đều không có có trải qua loại cảm giác này. Trời ạ! Hắn thế nhưng cùng một nam nhân làm tình lại thích đến chảy nước mắt. Diệp Thứ Hành một tay che đi hai mắt, một tay nắm chặt tấm đệm phía dưới, cơ hồ muốn cào rách lớp bọc sofa. Ngươi, ngươi còn muốn bao lâu? Mau xuất đi ba. A, đừng, không được. Ô, Diệp Thứ Hành đứt quãng nói, thân thể không ngừng lay động đã làm thần trí hắn không rõ ràng. Hắn đã mệt đến không nói nổi một câu đầy đủ. Hạ thể một mảnh niêm nị, bởi vì va chạm phát ra thanh âm phiến tình, càng thêm kích thích hắn. Lãnh Liệt làn da nóng dọa người, như thể muốn đem hắn hòa tan. Ân, ngươi hiện tại cầu xin tha thứ sao? Bảo bối, Lãnh Liệt khóe miệng dương lên hỏi. Hắn cũng không sai biệt lắm, nhưng nghe được Diệp Thứ Hành cầu xin tha thứ khiến hắn vui vẻ đắc ý. Thân thể này thật sự quá tuyệt vời, hắn quả thực sướng muốn chết. Ô, ngươi không phải người a. A a, mau bắn đi mau. Diệp Thứ Hành bỏ tay ra, đôi mắt mê mang mông lung nhìn Lãnh Liệt, khóe miệng chảy xuống thóa dịch phản chiếu ánh sáng lấp loáng. Lãnh Liệt cảm giác hạ thân một trận căng thẳng, động thân một cái, đem phân thân từ bên trong thân thể Diệp Thứ Hành rút ra. Tinh dịch nóng bỏng toàn bộ bắn lên cái bụng rắn chắc thon gọn của Diệp Thứ Hành, có một ít còn bắn lên trên mặt cậu phát tiết xong. Lãnh Liệt nằm ở trên người Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành hai mắt chớp chớp nhìn trần nhà, chậm rãi bình ổn hơi thở. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có lần nào làm kịch liệt như vậy. Lãnh Liệt đầu tựa vào trên vai hắn, Diệp Thứ Hành có thể nghe thấy được tiếng hít thở trầm thấp của hắn. Ngươi vì cái gì không bắn ở bên trong? Tò mò hại chết chín cái mạng mèo chính là đây. Số em còn khổ vì dại dài dài em à. Hát xem ảnh một của Trương, hắn nhớ rõ đại thúc kia là bắn ra ở trong thân thể thiếu niên. Vừa nói xong, Lãnh Liệt lập tức nhổm dậy đem Diệp Thứ Hành lật lại. Ngươi muốn làm gì? Không phải chứ? Còn muốn làm? Diệp Thứ Hành sợ tới mức hét lên. Hắn cảm giác được cái thứ kia của Lãnh Liệt ở trên mông hắn cố ý ma sát phiến tình, giống như lại bắt đầu chậm rãi to lên. Ngươi không phải người a. Bảo bối là muốn ta bắn ở bên trong sao? Không nói sớm a. Ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Lãnh Liệt cười đắc ý như mèo ăn trộm được thịt, thế nhưng thích bắn ở bên trong, hắn thật sự là lo lắng vô ích. Thỏa cái đầu mẹ ngươi. Ta chính là hỏi thế thôi. Nhất thời nói ra. Ngươi mau tránh ra. Diệp Thứ Hành giãy giụa kịch liệt, sợ chính mình nếu tiếp tục thì quả thực sẽ chịu không nổi nữa. Hơn nữa cả hậu đình giờ đau ê ẩm, khẳng định là rách rồi. Yên tâm, lần thứ hai sẽ không đau. Lần này chúng ta dùng kiểu từ phía sau a, sẽ thực thích nga. Lãnh Liệt giống như dỗ hống tiểu hài tử, nhẹ nhàng tách hai cánh mông yêu kiều vểnh vểnh của Diệp Thứ Hành ra. Lỗ nhỏ thật sự là đáng yêu quá mức. Lần thứ hai sẽ không đau. Diệp Thứ Hành sửng sốt, đột nhiên lại nghĩ đến thiếu niên trong địa, vẻ mặt biểu tình thoải mái đến không chịu được. Thực sự thoải mái như vậy sao chứ? Hắn nhíu mi, dù sao đã làm một lần, nếu không đau như hắn nói thì bó tay toàn tập. Đang nghĩ đến đấy thì Lãnh Liệt đã động thân một cái lại tiến vào thân thể tuyệt mỹ của Diệp Thứ Hành. bởi vì do lần đầu khuyết trương cùng với đi vào từ phía sau, lần này một cái liền thẳng tiến vào luôn. Ê a a, lại là một tiếng hét thảm. Diệp Thứ Hành cắn răng cắn lợi nói, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, đều là đồ lừa đảo. Thích cái gì? Cùng lần đầu tiên giống nhau đau chết mất. Triệu Tam bàn trở về ta đừng có để ta tóm được. Dám bán cá. Có đôi khi một người đối với một thứ gì đó hay một sự kiện gì đó không thể quá kiên trì chấp nhất. Ngươi càng chấp nhất lại càng khẳng định, đợi cho đến lúc có một ngày phát hiện sự tình so với tưởng tượng của ngươi hoàn toàn khác biệt thì đả kích sẽ làm cho tinh thần của ngươi hỏng luôn. Diệp Thứ Hành hiện tại có thể lĩnh hội thật sâu câu nói này. Hắn từ trước tới nay chưa bao giờ từng quá tín nhiệm vào bản thân mình. Vài năm làm cảnh sát cũng chỉ là nghĩa vụ của hắn mà thôi. Cái gì mà vì quốc gia vì nhân dân, hắn cho tới bây giờ chưa từng có nghĩ qua. Cảnh sát cũng là người, cũng cần làm việc, cũng cần nuôi sống chính mình. Thẳng cho đến khi hắn gặp Lãnh Liệt, kẻ này khiến hắn phủi mông sạch sẽ ý niệm kiên định nhất của hắn. Hắn thì ra có thể cùng nam nhân làm tình, cũng làm cho hắn khắc sâu ý niệm. Hắn rốt cuộc là đã gặp phải khắc tinh. Đứng ở giữa sườn núi, Diệp Thứ Hành lặng lặng nhìn phương xa, thẳng đến khi chân trời dần dần mọc lên một đạo bạch quang, hắn nheo mắt, nhìn thấy trên bầu trời một đàn chim bay qua. A thật tốt, có thể tại không trung tự do bay lượn, có thể đi đến bất cứ đâu. Quả quả thì ra là quả đen. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, gió buổi sớm luôn mang theo hương vị của sương mai, thanh thuần tinh khiết. Diệp Thứ Hành xoa xoa cánh tay, nhìn thoáng qua con thỏ tu ki trước ngực hiện tại, chỉ có ngươi cùng ta. Xoay người, Diệp Thứ Hành chống hông, chân mang một cái dép lê từng bước đi xuống chân núi. Đúng là họa thì đến liên tiếp. Vừa lúc Diệp Thứ Hành nằm ở trên giường tưởng niệm lần đầu tiên thất thân của mặt sau, hơn nữa chịu đựng đau đớn ở mông nghĩ muốn hay không đi mua thuốc chỉ về bôi, ôm ngờ thuốc chỉ. Ở sở liền gọi điện đến. Sở trưởng chủi đầu khẩu khí một bộ cảm tạ ta đi kêu Diệp Thứ Hành hôm nay trở lại sở. Diệp Thứ Hành nghĩ thầm, lão hói ta cảm ơn ngươi nếu ngươi tiếp tục cho ta bị đình chỉ thêm vài ngày nữa a. Muốn nghĩ tìm cách không đi nhưng lại tìm không được lý do, tổng không thể nói chỗ kia của mình bị rách a. Ô mô, sẽ không thực là bị rách ra chứ. Có hay không lấy cái gương nhìn thử xem. Ngàn vạn lần không muốn. Diệp Thứ Hành vẫn mặc quần áo, thu thập một chút chuẩn bị đến sở, mông ngồi xuống liền đau đớn, cũng không có biện pháp lái xe, chỉ có thể lại đi bộ tới chỗ làm. Mỗi bước liền động đến mặt sau mông, tuy đau đớn vẫn là nằm trong phạm vi Diệp Thứ Hành có thể chịu đựng được, nhưng vì muốn giảm bớt đau đớn hắn vẫn tận lực cả người cứng như khúc gỗ gian nan bước tới phía. Khi ở trên xe ba thì chỉ dám đứng không dám ngồi. Mọi người trên xe lại khen hắn có lòng thương người, đem chỗ ngồi tặng cho người khác. Diệp Thứ Hành cười khổ nói, làm sao, cảnh sát vì nhân dân, nên làm a. Nói xong một trận tâm hư, đầu tiên là đến văn phòng sở trưởng nhận lại súng và phù hiệu, gõ gõ cửa cho phép Diệp Thứ Hành chậm rãi tiến vào trong phòng. Sở trưởng hói đang xem văn kiện gì đấy. Nhìn thấy Diệp Thứ Hành liền lộ ra vẻ mặt tiểu tử ngươi đã về rồi, nói một câu, ngồi. Không cần, ta đứng là được rồi. Diệp Thứ Hành lập tức thẳng tắp đứng nghiêm trang như quân nhân nhìn thấy thượng cấp đến kiểm duyệt. Sở trưởng có điểm cao hứng, không thể tưởng được tiểu tử này mới đình chỉ vài ngày đã trở nên có lễ phép. Xem ra là nghĩ thông rồi. Khổ mấy ngày nay ở nhà đã hiểu rõ chưa? Sở trưởng mở ngăn kéo lấy súng cùng phù hiệu của Diệp Thứ Hành ra. Rồi, hiểu rõ là tên họ Lãnh kia chính là một gã vô địch đại biến thái. Về sau làm việc không cần lại xúc động như vậy. Cảnh sát chính là một tổ chức có kỷ luật, mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm về hành động của mình. Sở trưởng nói ra những lời tâm huyết. Dạ, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái xúc động như vậy. Về sau muốn đánh nhất định phải đánh vào chỗ hiểm, làm hắn một kích mất mạng luôn. Được, ở nhà mấy ngày nay có hay không đi thăm cảnh sát Lãnh a? Xách, Diệp Thứ Hành cắn răng một cái. Bị nói đến chỗ đau, thăm qua. chạy hơn 10 cây để đến. Nga, đúng vậy. Có hay không tỏ vẻ an ủi cùng xin lỗi a? Có, lấy thân an ủi, đem hán uy đến toàn thân rã rời, đủ rồi chứ. Diệp Thứ Hành hai hàm răng đã bắt đầu nghiến chặt. Vậy được, người ta khẳng định sẽ không cùng ngươi so đo, ngươi cũng phải tự giác một chút. Dù sao hắn đều không có báo sở trưởng hói lại bắt đầu bài ca đi cùng năm tháng của mình. Nhẫn, lão hói giờ không thể đánh. Nhẫn nhịn, Diệp Thứ Hành, xem số sao trên vai hắn, hắn so với ngươi chức cao hơn, ngươi phải nhẫn nhịn. Hắn lớn tuổi, sẽ chịu không nổi một quyền của ngươi. Hắn trong nhà còn có lão bà thậm chí béo so với hắn còn lớn hơn, cộng thêm một cô con gái hơn 10 tuổi. Ngươi nếu đem hắn đánh chết thì phải thú lão bà hắn hay thú con gái hắn đây a? Nhận a. Được rồi, cũng sắp qua giờ làm, lần sau đừng xúc động như vậy. Đem mấy thứ kia lấy trở về, đi làm ba. Sở trưởng hói rốt cục khai ân. Diệp Thứ Hành giống như được đại xá, cầm lấy súng cùng phù hiệu phi ngay ra ngoài. Hắn sợ nếu đứng thêm vài phút hắn sẽ đem sở trưởng hói đánh cho nôn hết đồ ăn trong bụng ra thì thôi. Trở lại tổ tệ nạn xã hội, vài ngày không đến thật là có điểm nhớ. Đẩy của ra mới vừa bước một chân vào, liền nhìn thấy một đoàn thật lớn bóng đen trực chỉ phía hắn mà lao đến. Cái gì vậy? Ám khí. Sếp ta nghĩ ngươi muốn chết. Diêu đại đảm tiếng khóc làm thủng màng nhĩ Diệp Thứ Hành vang lên. Gì chứ? Chỉ ngươi nghĩ đầu nhi, nick của ảnh, còn chúng ta thì không chắc. Lão Hồ cùng Giang Dương còn có A Thanh đứng ở sau lưng Diêu đại đảm, mỗi người trên mặt đều lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Loại vui sướng này khó có thể nói thành lời. Giang Dương đẩy kính mắt, thế nhưng không có phản chiếu một đạo bạch quang, mà là lộ ra một đôi mắt tràn ngập ý cười. Sếp, ngươi không ở đây mấy ngày nay chúng ta là ăn không ngon ngủ không yên, đi làm cũng không có tâm tư, vào WC đều vào sai cửa. Ngươi mà không trở lại chúng ta đều phải từ chức mất. Trước khi đi phải cho lão hói một trận trả thù cho ngươi. Sếp, ngươi có nhớ chúng ta? Đầu nhi, Diêu đại đảm còn ở trên người Diệp Thứ Hành ôm cổ hắn lắc lắc, vấn vài tiếng gặp Diệp Thứ Hành không phản ứng, buông tay ra vừa thấy Diệp Thứ Hành môi trắng bệch mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi con mẹ nó nếu không từ trên người ta đi xuống ngay thì từ nay về sau đừng có hòng ta nhìn mặt ngươi. Vừa rồi Diêu đại đảm đem vết thương sau mông hắn một trận đau đớn nghiêm trọng. Thiên A, có khi nào đây là đầu nhi A? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 7, tổ tệ nạn xã hội tới nay chưa từng bao giờ im lặng như vậy. Bốn người thỉnh thoảng nâng đầu nhìn kẻ đang chống cằm lên hai tay ngồi thẫn thờ ở bàn Diệp Thứ Hành kia. Từ lúc bắt đầu đến giờ hơn một tiếng đồng hồ hắn liền không đổi qua tư thế. A, không. Thỉnh thoảng có phát ra một vài loại tiếng như thở dài hay rên gì hay, thỉnh dùng âm thăng để đọc, lại là một tiếng. Diêu đại đảm nháy mắt với những kẻ khác, lấy văn kiện đánh đánh đầu nhỏ giọng hỏi, sếp đây là làm sao vậy? Từ lúc đi làm lại đến giờ thì như đậu phụ thối giống nhau, có phải là xảy ra chuyện gì? A Thanh lo lắng nhìn Diệp Thứ Hành, trong lòng loạn bát thất tao, tổng nghĩ thấy thực bất an, muốn đến hỏi lại không dám. Lá gan của nàng còn chưa to bằng 1% lá gan của Diêu đại đảm a. Đúng là kỳ quái, lại không phải lần đầu tiên bị đình chỉ, lần này chẳng qua là thời gian đình chỉ có dài một tí, cũng không tất yếu là vì cái ý a. Hơn nữa hắn thật sự không giống với kẻ chỉ vì bị đình chỉ mà than thở không thôi. Lão Hồ sờ sờ ria mép trên mặt nói, giống như là từ sau khi đụng phải cái tên họ Lãnh ở Tây Bộ kia thì đầu nhi tâm tình đã liền không ổn định rồi. Diêu đại đảm sờ sờ cằm, từ lần trước nhiệm vụ thất bại cùng cái tên cảnh sát ưu tú bên Tây Thử kia thì xếp như bị ám, ngay cả đình chỉ cũng là bởi vì người kia. Giang Dương thói quen đẩy kính mắt, đứng lên nói, được rồi, mọi người đừng đoán mò, bắt đầu công tác đi, đầu nhi chính mình tự tốt lên được. Không phải chuyện to tát gì cả, phải không? Diêu đại đảm lại nhìn Diệp Thứ Hành, tư thế vẫn không thay đổi ghé vào bàn. Hắn nếu tiếp tục ngồi thế thì chắc rêu mốc mọc đầy mông mất. Diệp Thứ Hành nói không được hiện trong lòng mình có cảm giác gì.

chẳng qua xe này giống như ở nơi nào đó đã nhìn thấy qua. Có thể dạo này thịnh hành loại xe này. Chính là vừa lúc hắn đang định chạy qua để nhìn cho rõ cái xe thì cửa xe mở ra. Từ trong bước ra một người, Diệp Thứ Hành vừa thấy, liền ở trên đường thạch hóa tại chỗ lãnh liệt cả người vận đồ đen đứng ở cửa xe. Nhìn một người từ đại sảnh của cao ốc bước ra với ánh mắt thực ôn nhu mỉm cười. Diệp Thứ Hành quay lại, đó là một nữ nhân rất đẹp mặc quần áo hoa lệ. Xem tuổi thì có vẻ lớn hơn lãnh liệt, lại phong tình vạn trùng. Lãnh liệt tay đưa ra tựa như một hiệp sĩ nghênh đón công chúa dìu nữ nhân lên xe. Sau đó chiếc xe màu bạc nổ máy phóng đi. Diệp Thứ Hành đứng ở tại chỗ, nhìn chiếc xe dần dần đi xa, thẳng đến khi biến mất không thấy bóng dáng. Trong lòng trống rỗng, cảm giác thực quái, là cảm giác mà mình trước kia chưa bao giờ từng có qua. Trải qua 5 phút đồng hồ trấn tĩnh lại, Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi đem loại cảm xúc này quy kết làm một câu: ngươi cái tên khách làng chơi chết tiệt. Thượng xong nam nhân liền ngay lập tức tìm nữ nhân, thực con mẹ nó đúng là đồ cầm thù. Quay đầu muốn đi, nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại đối với hướng chiếc xe vừa biến mất của lãnh liệt nhổ tuẹt một ngụm nước miếng. Phi, đúng là một cái xe thối. Diệp Thứ Hành tức xì khói, vốn định trực tiếp về nhà, nhưng bỗng dưng lại thấy không đúng. Bằng cái gì lãnh liệt ngươi có thể tùy tiện ngoạn nam nhân ngoạn nữ nhân mà ta phải ngoan ngoãn về nhà? Ngươi có thể ngoạn lão tử cũng có thể ngoạn. Nghĩ vậy cắn răng một cái, chuyển hướng tiến thẳng tới Tinh Dạ. Dọc theo đường đi đánh điện thoại kêu mấy người ở tổ tệ nạn xã hội đến. Kết quả lão Hồ nói hắn bị chỉ không thể ra khỏi nhà. Diêu Đại Đảm nói hôm nay buổi tối hắn cũng có hẹn. Diệp Thứ Hành liền hỏi là ai. Hắc hắc, đầu nhi huynh gặp qua rồi, là đồng nghiệp của chúng ta. Sau đó đầu dây bên kia truyền đi.